thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 2, Hắc đỉnh thần bí. Góc truyện audio.com. Cái đỉnh chạy vào bên trong cơ thể một cái chớp mắt. Lòng bàn tay giống như là bị một con rắn nhỏ cắn một cái. Chờ đến Diệp Lăng Nguyệt phục hồi tinh thần lại, trước mắt một chiếc cổ đỉnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Lăng Nguyệt nhìn lại lòng bàn tay mình, phát hiện trên tay, nhiều hơn một cái đỉnh ấn. Đỉnh ấn chỉ to bằng móng tay, cùng đại đỉnh giống nhau như đúc. Cổ đỉnh chạy vào thân thể Diệp Lăng Nguyệt, như thai kỳ sinh trưởng ở trong lòng bàn tay. Mặc cho nàng thế nào lau chùi, cũng lau không hết, quá nhiều nghi hoặc, Diệp Lăng Nguyệt nhất thời cũng không để ý lắm. Nàng quyết định trước tiên quay về chỗ ở, rời đi từ đường. Mượn thân thể quán tính, Diệp Lăng Nguyệt hướng phía sau từ đường sân đi tới. Bắc Trang Diệp gia, bao gồm hai bộ phận từ đường cùng hậu viện. Diệp Lăng Nguyệt cùng mẹ nàng với một tên lão nô nhiều năm qua ngụ ở hậu viện. Dựa vào lương thằng ít ỏi mà sống. Phía trước, xuất hiện mấy gian nhà ở thấp bé, như bộ dáng phòng chứa củi cải tạo thành. Trước phòng nuôi vài con gà và một mảnh vườn rau xanh dờn. Trừ lần đó ra, không có những thứ khác. Nơi này chính là chỗ ở Diệp Lăng Nguyệt. Tiểu tỷ, ngươi trở lại. Một tên mặt đầy nếp nhăn là lão phụ nhân từ giữa phòng đi ra. Trong miệng nàng không ngừng ho khan. Thấy Diệp Lăng Nguyệt, vui mừng tiến lên đón tới. Lão phụ nhân này chính là người hầu trung thành mẫu thân. Lưu mụ, những năm gần đây, vẫn là Lưu mụ chiếu cố hai mẹ con Diệp gia đồ ăn thức uống cuộc sống thường ngày. Lưu mụ, thân thể ngươi còn chưa khỏe, như thế nào đứng lên? Diệp Lăng Nguyệt nhớ, ngày thường đều là Lưu mụ phụ trách quét dọn từ đường. Gần đây, Lưu mụ bị bệnh, ngốc nữ Diệp Lăng Nguyệt, không muốn để cho nàng lại vất vả, mới kiên trì muốn thay Lưu mụ đi từ đường quét dọn. Lúc này mới đụng vào nhóm người vương quý kia, bị đánh chết tươi, tùy ý thăm hỏi sức khỏe một tiếng, rơi vào trong tai Lưu mụ, thoáng như sấm rơi xuống đất, trong mắt nàng tràn đầy không tưởng tượng nổi. Tiểu tỷ, ngươi không ngốc, Lưu mụ kích động bắt lấy tay Diệp Lăng Nguyệt. Tỉ mỹ đánh giá từ trên xuống dưới, đáy mắt Diệp Lăng Nguyệt, một mảnh thanh minh, dĩ nhiên cùng với người bình thường không khác nhau. Lưu mụ mừng đến chảy nước mắt, ôm Diệp Lăng Nguyệt, khóc lên, Lưu mụ, đừng khóc, bên ngoài gió lớn, vào nhà trước, Diệp Lăng Nguyệt trong lòng cảm khái. Ngốc nữ cũng có chỗ tốt của ngốc nữ, ít nhất vào lúc này giả bộ mất trí nhớ, không có ai sẽ hoài nghi, trở về bên trong phòng. Lưu mụ thấy Diệp Lăng Nguyệt một thân bẩn thỉu, bận rộn bưng tới nước nóng, để cho Diệp Lăng Nguyệt lau mặt chải tóc một phen, liền vội vàng đi chuẩn bị đi thức ăn. Thừa dịp Lưu mụ không có ở đây không, Diệp Lăng Nguyệt đứng lên quan sát chung quanh, chủ tớ ba người cư trú nhà không lớn, bên trong phòng có mấy thứ đồ gia dụng thô kệch, một bàn ăn, mấy cái ghế băng dài, bên cạnh bàn có cái gương, nàng đi lên phía trước. Trong gương phản chiếu ra bộ dáng Diệp Lăng Nguyệt, đó là gương mặt ngây thơ thoát vị, mặc dù có điểm xanh xao vàng vọt, nhưng mắt giống như trăng lưỡi liềm, lông mi vừa dài vừa cong, ngũ quan tinh xảo, nhưng thật ra là một tiểu mỹ nhân trời sinh. Buông gương xuống, Diệp Lăng Nguyệt liếc xuống chân bàn kê hai quyển sách, nàng thuận tay cầm sách lên, trên sách viết, Đại Hạ Chí, Võ Giả Nhập Môn, hai quyển sách này. Rất lâu không có người lật xem, phía trên tích dày cho bụi, cầm sách quyển sách, lật qua lại, Diệp Lăng Nguyệt đối với thế giới này đại khái hiểu biết một chút. Nàng trọng sinh ở một quốc gia trong Đại Hạ Quốc bên trong có đông đảo quận phủ, chỗ ở Diệp gia là nơi phong trấn Đại Hạ cực Bắc. Biên giới Đại Hạ, địa thế phức tạp, dãy núi trong thâm cốc, thường lui tới dã thú hung tàn. Ở Đại Hạ, vô luận là bình dân bách tính hay là con em thế gia, 89/10 cũng sẽ tập võ. Dựa theo võ giả tu luyện trình độ bất đồng, có luyện thể cửu trọng, ngày hôm sau cùng tiên thiên phân chia, võ giả cùng người bình thường khác nhau, ở chỗ võ giả trong cơ thể là trong đan điền, hội tụ một cỗ nội lực kia chính là nguyên lực, Diệp Lăng Nguyệt hơi sửng sờ. nàng có thể cảm giác được, bên trong đan điền của nàng, có một cỗ nội lực yếu ớt khí dao động, chẳng lẽ nói, tiểu ngốc nữ cũng là gọi võ giả, bên trong đan điền có nguyên lực, cái này cùng trên sách nói là luyện thể đệ nhất trọng rất giống nhau. Tiểu tỷ, ngươi cầm đệm sách chân bàn làm gì? Đang suy nghĩ, thành âm hiếu kỳ Lưu Mụ cắt đứt Diệp Lăng Nguyệt. Lưu Mụ, ta hồi trước có từng học qua võ chưa? Diệp Lăng Nguyệt để sách xuống. Nàng có thể khẳng định, bên trong đan điền này mặc dù khí yếu ớt, nhưng là võ giả nhập môn trong sách nói tới nguyên lực. Ngươi khi còn bé, đi theo tiểu thư học qua mấy cái chiêu thức. Lưu Mụ dọn xong chén đũa. Mấy cái chiêu thức, là có thể luyện ra nguyên lực. Chẳng lẽ nói thân thể đời trước không phải là một ngốc nữ? Ngược lại là một thiên tài luyện võ. Diệp Lăng Nguyệt buồn bực. Nhìn xem trên bàn, một chén gạo thức, gạo chưa xay kỹ, thêm một mâm khô cải xanh. Chúng ta ngày thường đều ăn những thứ này. Khó trách thân thể Diệp Lăng Nguyệt này vừa gầy vừa nhỏ. Tiểu tỷ, chúng ta không có tiền. Hai cha con vương quản gia khấu trừ lương tháng Bắc Trang. Lưu Mụ than thở, vương quản gia chính là cha vương quý, là phụ trách quản lý Bắc Trang quản sự Diệp gia. Hát ai mẹ con ở Diệp gia, rất không được cưng chiều, ngay cả một ít người làm đều khi dễ các nàng. Khấu trừ lương tháng, nương đều không quản, mẫu thân Diệp Lăng Nguyệt là chủ nhà họ Diệp tam nữ nhi. Đường đường tam tiểu thư Diệp gia. Làm sao không được coi trọng? Phanh, cửa bị đá văng một cước. Một thiếu niên và vài tên nô tài vây quanh, nghênh ngang đến đi tới. Quản thì phải làm thế nào đây? Ngốc nữ chính là ngốc nữ. Ngươi còn thật sự cho rằng mẹ ngươi còn là năm đó môn người chú ý Diệp gia thiên tài. Nàng bây giờ là phế vật, ai sẽ quản một cái phế vật sống chết? Họa y thiếu niên mũi vểnh lên trời. Tựa như con nghé con ngã nhào giọng nói phách lối. Tên này khí thế hung hăng xông tới đi vào cửa. Là thiếu niên biểu ca Diệp Thanh của Diệp Lăng Nguyệt. Đám người vương quý lúc trước đánh. Chết, Diệp Lăng Nguyệt, tâm lý sợ hãi. Bận rộn tìm chủ tử nhà mình tới giải quyết tốt. Diệp Thanh ở từ đường tìm một vòng. Không thấy thi thể Diệp Lăng Nguyệt. Cũng biết nàng còn chưa có chết. Diệp Thanh đến hậu viện. Vừa vặn liền nghe được Diệp Lăng Nguyệt cùng Lưu Mụ tiếng nói chuyện. Không nghĩ tới ngốc nữ không những không có chết, bị đánh vỡ đầu, ngược lại biến hóa cơ trí. Lục tiểu thiếu gia, ngươi làm sao có thể nói tam tiểu thư như vậy? Nàng chính là người thân của cô của ngươi. Lưu Mụ thấy Diệp Thanh dáng vẻ đám người này, biết lai giả bất thiện, vội vàng đem nhà mình tiểu tỷ hộ ở sau lưng. Cái gì cô với không cô, bằng nàng xứng sao, nàng chẳng qua chỉ là một phế vật bị người khi dễ. Làm Diệp gia mất mặt, Diệp Thanh Phi một mực nói. Ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa, ánh mắt băng lãnh như sắc của Diệp Lăng Nguyệt. Trong cơ thể nàng, một cổ tân sinh nguyên lực bởi vì tức giận, dục dịch, nói lại 100 lần đều có thể. Ngốc nữ, ta cho ngươi biết, mẹ ngươi bởi vì là những nữ nhân khác, bị cha ngươi đuổi ra khỏi nhà, còn đánh trọng thương, mất hết mặt mũi Diệp gia. Hai người các ngươi đều là đồ đê tiện không ai muốn. Ra mặt dày nương nhờ Diệp gia ăn không ở không. Diệp Thanh cùng kia một đám nô tài cũng cười lớn. Những lời này, đám người Diệp Thanh, lúc trước mỗi lần khi dễ, Diệp Lăng Nguyệt cũng sẽ nói giống như lần trước. Khi đó, Diệp Lăng Nguyệt, nghe xong, chỉ biết là một bên khóc một bên cầu xin tha thứ. Mà hôm nay hết thảy đều bất đồng. Đáy lòng Diệp Lăng Nguyệt, ý hận như núi lửa bùng nổ lao ra. Ý hận này, đã ẩn sâu 13 năm. Diệp Lăng Nguyệt đẩy Lưu Mụ ra. Dưới chân chạm một cái. Bạo lướt về phía Diệp Thanh. Cách chương.